Chương 14. Tôi đã nghe nói tuần lễ để cô Geisha tập sự, chuẩn bị làm lễ nhập môn, giống như thời gian khi con sâu biến thành con bướm. Lời ví von nghe thật hay, nhưng tôi không hiểu tại sao người ta lại ví như thế. Bởi con sâu bướm chỉ việc làm kén rồi ngủ một giấc trong kén, còn tôi thì trải qua một tuần mệt bở hơi tai. Đầu tiên, tôi phải làm tóc theo kiểu nàng Geisha tập sự, kiểu trái đào nứt. Vào thời ấy ở Gion, có nhiều thợ làm tóc. Mameha thường làm tóc tại một nơi rất đông khách. Tôi phải đợi gần 2 giờ mới đến phiên mình. Mùi tóc bẩn tràn ngập cả phòng. Kiểu tóc lộng lẫy của giới Geisha lúc bấy giờ quá cầu kỳ và tốn kém đến nỗi không ai đi làm một tuần quá một lần. Vì thế, tóc của họ cũng hôi, ngay cả khi họ rảy nước hoa lên tóc. Cuối cùng đến phiên tôi. Đầu tiên, người thợ làm tóc để tôi tựa đầu lên một cái bồn gội lớn. Với tư thế, tôi cảm thấy như ông ta sắp chặt đầu tôi. Rồi ông ta xối nước ấm và sát xà phòng lên tóc tôi. Từ sát chưa đủ để miêu tả hết công việc của ông ta, vì mấy ngón tay của ông ta cào cấu vào da đầu tôi như người nông dân cào đất, làm ruộng của họ vậy. Nhìn lại thời ấy, tôi hiểu lý do tại sao gầu trên đầu là vấn đề khó khăn nhất của người Geisha. Không có gì làm cho họ mất vẻ hấp dẫn bằng, và không có gì làm cho mái tóc họ dơ bẩn bằng. Người thợ làm tóc đã có lý do chính đáng để làm thế, nhưng sau một lát, đầu tôi ê ẩm, đau đớn đến phát khóc. Nhưng ông thợ vẫn nói, nếu cô thấy muốn khóc thì cứ khóc. Cô biết lý do tại sao tôi để đầu cô lên bồn gội rồi. Tôi nghĩ đây là lời nói đùa rất ý nhị, vì sau khi nói xong, ông ta cười ha hả. Khi đã gội xong, ông biểu tôi ngồi lên mép chiếu, lấy cái lược gỗ chải tóc tôi cho đến khi cổ tôi đau nhừ vì ghì lại mỗi khi ông ta kéo lược trên tóc tôi. Cuối cùng, khi thấy tóc thẳng thớm rồi, ông ta chải dầu hoa trà lên tóc, làm cho mái tóc thơm ngát. Tôi sợ chưa hết các giai đoạn gây cấn. Và quả vậy, ông ta lấy thỏi sáp ra. Mặc dù tóc đã chải dầu hoa trà thơm láng, nhưng khi thoa sáp vào tóc, ông ta phải dùng thanh sắt nóng nung cho sáp mềm ra. Quả con người là con vật văn minh, cho nên người thiếu nữ mới chịu ngồi yên để cho người khác chải sáp vào tóc mà chỉ biết khóc lặng lẽ thôi. Nếu người ta làm thế cho một con chó, thế nào nó cũng cắn cho toạc tay ra. Khi tóc đã thoa đều sáp rồi, người thợ làm tóc chải tóc phía trước ra sau, rồi chải cả đầu tóc lên thành một cái núi lớn, trông như cái gối, để găm kim trên đỉnh đầu. Khi nhìn từ phía sau, cái gối găm kim này có đường nứt ở giữa, như thể bị chẻ ra làm hai. Vì thế kiểu tóc này có tên là trái đào nứt. Mặc dù tôi đã để kiểu tóc trái đào nứt này nhiều năm, nhưng vẫn còn một thứ tôi không biết. Mãi cho đến một thời gian sau mới có người nói cho tôi biết. Đó là cái nùi mà tôi gọi là cái gối găm kim, được thành hình bằng cách vấn tóc quanh một miếng vải. Ở phía sau nùi, nơi có chỗ nứt, người ta thấy miếng vải. Miếng vải có thể có hình vẽ hay có màu sắc, nhưng của người Geisha tập sự thường là bằng lụa đỏ. Ít ra cũng phải một thời gian sau mới thay đổi. Một buổi tối, có người đàn ông nói với tôi, hầu hết những cô gái còn thơ ngây này không biết cái kiểu tóc có hình trái đào nứt này có ý nghĩa khêu gợi như thế nào đâu. Cô hãy tưởng tượng có người đàn ông đi sau lưng cô ghê xa. Những ý nghĩ tục tiểu xảy ra trong óc anh ta khiến anh ta muốn thực hiện những ý nghĩ đó. Rồi anh ta thấy mái tóc trái đào nứt trên đầu cô ta. Mái tóc có một miếng vải đủ lớn nằm trong cái khe. Cô nghĩ đến cái gì? À, tôi không nghĩ đến cái gì hết. Tôi nói với ông ta như thế. Cô không sử dụng trí tưởng tượng à? Một lát sau, tôi hiểu ra, đỏ mặt e thẹn. Thấy thế, ông ta cười khà. Trên đường trở về nhà, tôi quên phắt chuyện da đầu tôi đau đớn như đất sét. Quên chuyện người thợ dùng dụng cụ để nắn nó thành đồ gốm sứ. Mỗi lần tôi nhìn bóng tối trong tủ kính ở một cửa hàng, tôi cảm thấy tôi trở thành một người rất nghiêm trang, không còn bé bỏng nữa mà đã thành thiếu nữ. Khi tôi về đến nhà kỹ nữ, bà dì khen lấy khen để kiểu tóc của tôi. Ngay cả Bí Ngô cũng không chịu được. Cô đến nhìn tôi một lần, ánh mắt khâm phục. Nhưng chắc Hachimono sẽ giận lắm nếu cô ta biết được. Còn anh, có biết phản ứng của mẹ ra sao không? Bà nhón chân để nhìn cho kỹ, vì tôi đã cao hơn bà. Rồi phàn nàn rằng có lẽ tôi nên đến tiệm làm tóc của Hachimono hơn là đến tiệm của Mameha. Cô Geisha tập sự nào, mới đầu cũng rất hãnh diện mái tóc của mình. Nhưng 3-4 ngày sau là họ đâm ghét. Vì chắc anh đã biết, khi làm tóc xong về nhà, cô ta mệt phờ người, sẽ nằm lăn ra ngủ khì, kê đầu lên gối. Thế nào, đầu tóc cũng xẹp xuống. Khi thức dậy, cô ta phải đến tiệm làm tóc lại ngay. Cho nên, cô Geisha tập sự phải học cách để giữ cho mái tóc khỏi hư. Cô ta sẽ không dùng cái gối bình thường nữa, mà dùng cái gối đặc biệt gọi là Takamakura. Loại gối tôi đã nói cho anh biết rồi. Cái gối này có hình như cái nôi, để ta tựa gáy lên đấy. Mặc dù trên gối có che một lớp vỏ trấu, nhưng cổ vẫn đau như kê trên đá. Cô gái nằm ngủ, mái tóc sẽ hở lên trên. Nhưng khi thức dậy, có thể cô ta di chuyển đầu sau đó, khiến cho mái tóc chạm vào chiếu, khiến nó xẹp đi. Trường hợp của tôi, bà dì đã giúp tôi tránh khỏi tình trạng này bằng cách để một cái khay bột gạo dưới mái tóc của tôi. Khi ngủ mà đầu tôi có gục ra sau, thì tóc tôi sẽ chạm lên bột gạo. Bột dính vào sáp sẽ làm hư mái tóc. Cho nên tôi phải cố giữ đầu cao lên khi ngủ. Tôi đã thấy cảnh Bí Ngô trải qua sự thử thách này. Bây giờ đến phiên tôi. Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, thấy tóc bị hư, tôi phải đến xếp hàng ở tiệm làm tóc, đợi đến phiên bị hành hạ. Chiều nào trong tuần, chuẩn bị ngày lễ nhập môn của tôi, bà dì cũng mặc cho tôi áo quần đủ bộ của một geisha tập sự, và tập cho tôi đi lui, đi tới trên hành lang đất, trong nhà kỹ nữ để tôi quen dần. Mới đầu rất khó đi, tôi cứ sợ ngã nhào ra phía sau. Thiếu nữ thường mặc áo có trang trí nhiều hơn người già, nghĩa là màu sắc sặc sỡ hơn, vải màu mè hơn, nhưng chiếc khăn quàng bụng cũng dài hơn. Người phụ nữ đứng tuổi thắt khăn quàng phía sau theo kiểu mà chúng tôi gọi là nút trống, vì cái nút có hình cái hộp nhỏ gọn gàng. Cái nút này không cần vải nhiều lắm. Nhưng các cô còn trẻ vào khoảng 20, họ quàng giải thắt lưng theo kiểu văn nghệ hơn. Trong trường hợp của nàng geisha tập sự, kiểu này là kiểu thời trang hấp dẫn nhất, thường được gọi là giải darari, giải lủng lẳng, được biếm thành cái nút cao lên tận đầu xương bả vai và đầu múc giải lủng lẳng gần phết đất. Áo kimono không cần phải có màu sáng, nhưng giải thắt lưng hầu như luôn luôn có màu tươi sáng. khi người Geisha tập sự đi trước mắt anh trên đường phố. Anh không để ý đến cái kimono mà chú ý đến dải thắt lưng lủng lẳng ống ánh sáng. Với một phần cái kimono ở trên hai vai và hai bên vạt áo. Để có được như thế này, dải thắt lưng phải dài, dài bằng chiều dài cả căn phòng. Nhưng không phải chiều dài của dải thắt lưng làm cho cô Geisha khó mặc, mà chính trọng lượng mới làm cho cô ta khó khăn, vì nó được làm bằng gấm thêu nặng nề. Ngoài dải thắt lưng nặng nề, cái áo kimono cũng nặng, vì hai tay áo quá rộng. Khi người mặc dang hai tay ra, tay áo thụng xuống làm thành hai cái túi. Cái túi thụng này chúng tôi gọi là furi. Người Geisha tập sự phải mặc áo tay thụng này một thời gian. Nếu không cẩn thận, cô ta có thể để tay áo lên trên mặt đất. Và khi múa, cô ta rất dễ dẫm chân lên tay nó. Nên cô ta phải nhớ cẩn thận vấn chúng lên nhiều lần để khỏi vướng. Nhiều năm sau, nhà khoa học danh tiếng của trường Đại học Kyoto trong một đêm quá say đã nói về bộ y phục của cô Geisha tập sự như thế này. Loài khỉ ở Trung Phi được xem là loài linh trưởng điển hình nhất, nhưng tôi nghĩ cô Geisha tập sự ở Gion có lẽ là loài linh trưởng trông có màu sắc tươi sáng hơn hết. Cuối cùng, ngày Mameha và tôi làm lễ kết tình chị em đã đến. Tôi tắm rửa từ sớm, mặc áo quần. Bà dì giúp tôi hóa trang và sửa sang mái tóc. Vì sáp vết hóa trang phủ lên da tôi, tôi có cảm giác mặt tôi mất hết cảm giác. Mỗi lần tôi sờ vào má, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác nặng nặng nơi ngón tay. Tôi làm thế nhiều lần quá khiến cho dì phải làm hóa trang lại. Sau khi nhìn vào gương, tôi thấy một người hiện ra rất xa lạ. Tôi thấy trong gương là một cô gái khác đang nhìn tôi. Cô ta mang hóa trang tuyệt mỹ của một Geisha. Đôi môi đỏ tươi trên khuôn mặt trắng toát, hai má phớt hồng. Tóc trang hoàng bằng hoa lụa và nữ trang có hình chùm lúa. Cô ta mặc kimono đen có huy hiệu của nhà kỹ nữ Nitta. Từ dưới lai áo, một con rồng thêu uốn mình vươn lên tận giữa hai đùi chân. Cái bờm thêu bằng chỉ có màu đỏ rất tươi. Móng chân và răng của nó có màu bạc. Mắt màu vàng, vàng thật. Không làm sao tôi ngăn được nước mắt khỏi trào ra. Tôi phải nhìn lên trần nhà để nước mắt khỏi chảy xuống má. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lấy cái khăn của ông chủ tịch cho, nhét vào dưới dải thắt lưng để cầu may. Bà dì đi theo tôi đến nhà của Mameha. Tôi bày tỏ lòng biết ơn cô ấy, xin hứa sẽ tôn vinh và kính trọng cô ấy. Rồi cả ba chúng tôi đến đền thờ Gion. Ở đây, Mameha và tôi vỗ tay xin cáo trước thần linh là chúng tôi sắp làm lễ kết tình chị em. Tôi cầu nguyện thần linh gia hộ cho chúng tôi, rồi tôi nhắm mắt. Cảm ơn thần linh đã ban cho tôi điều ước từ 3 năm rưỡi nay, đó là được trở thành Geisha. Lễ kết tình chị em được tổ chức tại phòng trà Ichiriki. Có lẽ đây là phòng trà nổi tiếng nhất khắp nước Nhật. Nổi tiếng bởi vì đây có một võ sĩ đạo danh tiếng ẩn náu vào những năm đầu thập niên 70. Hầu hết các phòng trà ở Gion đều nằm khuất sau mặt đường, ngoại trừ cổng vào đơn sơ. Nhưng nhà hàng Ichiriki nằm ngay ngoài mặt tiền. Nó tọa lạc trên một góc đường đông đúc ở đại lộ Shizuo. Có tường bao quanh sơn màu hồng nhạt với mái ngói che tường. Nơi này trông giống một lâu đài. Đến họp mặt với chúng tôi có 2 người em út của Mameha và cả bà mẹ nữa. khi chúng tôi gặp nhau ở vườn ngoài. Một người hầu dẫn chúng tôi vào tiền sảnh, rồi đi theo một hành lang thật đẹp, chạy ngoằn ngoèo, dẫn đến một căn phòng nhỏ, trải thảm nằm phía sau nhà hàng. Chưa bao giờ tôi thấy đồ đạc quanh phòng sang đẹp như thế này. Đồ đạc bằng gỗ thì bóng loáng, tường trát vữa láng mịn, phòng ngát mùi thơm của phấn Kuroyaki, một loại phấn thơm làm bằng gỗ thơm xay nhỏ có màu xám. Đây là loại phấn thơm cổ truyền. Ngay cả Mameha là người Geisha có đầu óc bảo thủ cũng ưa loại nước hoa của Tây Phương hơn. Nhưng nhà hàng Ichiriki vẫn thích loại hương thơm Kuroyaki cổ truyền, loại mùi hương đã được nhiều thế hệ Geisha dùng. Ngay cả tôi bây giờ cũng còn giữ lại một ít trong cái chai gỗ. Mỗi khi ngửi đến, tôi lại nhớ tới ngày hôm ấy. Buổi lễ, có bà chủ phòng trà Ichiriki đến dự. Bà ta chỉ dự khoảng 10 phút. Một chị hầu mang đến một cái khay có nhiều tách rượu sake. Mameha và tôi cùng uống chung. Tôi uống 3 hớp ở một tách, rồi đưa cho Mameha. Cô ấy uống 3 hớp. Chúng tôi uống như vậy vào 3 tách rượu và thế là xong. Kể từ khi ấy, tôi không còn là Chiyo nữa. Tôi là nàng Geisha tập sự, có tên Sayuli. Trong tháng đầu học nghề, nàng Geisha trẻ này được xem là người thực tập, không được trình diễn múa hay giải trí với khách mà không có người chỉ cả, và chỉ làm việc ít thôi, còn thì đều dùng để quan sát và học hỏi. Riêng cái tên Sayuri của tôi, Mameha đã hội ý với người thầy bói khá lâu mới tìm ra được. Âm thanh của cái tên không thành vấn đề, mà ý nghĩa của nó mới quan trọng. Cũng như các nét viết của cái tên, vì các nét viết này mới đáng kể. Từ xa, trong tên tôi có nghĩa là cùng nhau. Yêu có nghĩa là cung dậu, cung này để quân bình ngũ hành trong người tôi. Và ri có nghĩa là hiểu biết. Ông thầy bói đã tìm cái tên sao cho dung hòa được với tên của Mameha, nhưng không có tên nào tốt có thể mang lại may mắn cho tôi được. Tôi nghĩ Sayuri là một tên đẹp, nhưng cái tên cho tôi cảm giác kỳ lạ là con bé Chiyo không còn nữa. Sau khi làm lễ xong, chúng tôi vào phòng khác để ăn cơm đỏ, cơm nấu gạo trộn đậu đỏ. Tôi xúc cơm ăn mà lòng cảm thấy bất ổn, không mấy vui. Bà chủ phòng trà hỏi tôi một câu. Khi nghe bà gọi tôi là Sayuri, tôi nhận ra có cái gì đấy làm cho tôi hoang mang, bối rối. Tôi cảm thấy con bé có tên Chiyo từng chạy chân không từ hồ về nhà ngà say không còn nữa. Thay vào đó là cô gái có tên Sayuri với khuôn mặt trắng toát và đôi môi đỏ. Mameha đã có kế hoạch chiều hôm đó dẫn tôi đi khắp Gion để giới thiệu với các bà chủ phòng trà và chủ nhà dạy kỹ nữ mà cô ấy có liên hệ làm ăn, quen biết. Nhưng khi ăn trưa xong, cô ấy không dẫn tôi đi mà dẫn tôi vào một căn phòng của nhà hàng Ichiriki và biểu tôi ngồi xuống. Dĩ nhiên, người Geisha không ngồi trong khi mặc kimono. Cái thế mà chúng tôi gọi là ngồi, có lẽ những người khác gọi là quỳ. Khi tôi ngồi xuống, cô ấy nhăn mặt biểu tôi ngồi lại. Cái áo cồng kềnh khiến tôi phải đứng lên, ngồi xuống nhiều lần mới ngồi được đúng quy cách. Mameha đưa cho tôi một thứ trang sức nhỏ có hình quả bầu và chỉ cho tôi cách đeo nữ trang vào đai thắt lưng cho nó lủng lẳng. Trái bầu nhỏ, nhẹ khiến các cô Geisha phải chú ý nhiều đến thân hình nặng nề của mình. Nhiều cô nhờ vào thứ này để giữ cho mình khỏi té xuống. Mameha nói chuyện với tôi một lát, rồi khi chúng tôi sắp sửa ra đi, cô ấy biểu tôi rót cho cô một tách trà. Bình trà hết nước, nhưng cô nói cứ giả làm như rót trà thật. Cô ấy muốn nhìn cách tôi giữ tay áo cho khỏi vướng ra sao khi rót trà. Tôi tin tôi biết cách và cố sức làm, nhưng Mameha tỏ ra không hài lòng cách làm của tôi. Cô rót tách của ai trước tiên? Cô ấy hỏi. Của chị, tôi đáp. Trời ơi, em đừng cần quan tâm đến chị. Em cứ xem chị là ai đấy. Chị là đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Tốt, rót cho chủ một tách. Tôi làm theo lời cô ấy. Mameha ngẩng mặt nhìn theo tay áo của tôi khi tôi đưa ra để rót trà. Tại sao cô thích làm như thế? Cô ấy hỏi. Vì nếu cô đưa cánh tay quá cao như thế thì trông có vẻ hớ hên. Tôi rót lại với cánh tay hạ thấp. Lần này cô ấy giả vờ ngáp và quay qua nói chuyện với một cô ghê xa tưởng tượng đang ngồi bên kia. Em nghĩ chị đã cho em biết chị chán nản. Tôi nói, tại sao em rót trà mà chị chán nản như thế? Vì cô không muốn tôi nhìn lên tay áo của cô, nhưng làm thế không có nghĩa là cô đoan trang. Đàn ông chỉ quan tâm đến một chuyện thôi. Cô hãy tin tôi đi, rồi cô sẽ hiểu những điều tôi nói. Cô có thể làm cho họ sung sướng bằng cách để cho họ tin rằng họ được cô cho phép nhìn vài nơi trên thân thể của cô mà không ai có thể nhìn được. Nếu người gây ra tập sự mà hành động như cô vừa rồi, rót trà như người hầu rót, thì anh chàng ngồi với cô sẽ mất hết hy vọng. Làm thử lại đi, nhưng trước hết cô phải đưa cánh tay cô cho tôi xem. Tôi kéo tay áo lên tận khuỷu tay và đưa cánh tay ra cho cô ấy xem. Cô ấy nắm tay tôi, quay qua, quay về, nhìn trên, nhìn dưới. Cánh tay cô tuyệt đẹp, làn da thật tuyệt. Cô nên làm sao cho người đàn ông nào ngồi bên cạnh cô ít ra cũng có dịp trông thấy tay cô một lần. Tôi tiếp tục rót trà lại nhiều lần, cho đến khi Mameha thấy hài lòng. Tức là khi tôi kéo tay áo sao cho để lộ cánh tay một cách tự nhiên, chứ không phải có ý đồ như thế. Nếu tôi xăng tay áo lên tận khuỷu tay, tôi sẽ trông lố bịch buồn cười, nên phải làm ra vẻ tình cờ mà kéo lên. Đồng thời kéo sao cho ống tay áo rộng hở ra chừng vài ngón tay ở cổ tay, để họ có thể nhìn vào cánh tay. Mameha nói cái phần đẹp nhất ở cánh tay là bên dưới, cho nên tôi phải cầm bình trà thế nào để cho đàn ông họ thấy dưới cánh tay hơn là ở phía trên. Cô ấy yêu cầu tôi làm lại lần nữa. Lần này tôi giả vờ rót trà cho bà chủ phòng trà Ichiriki. Tôi để lộ cánh tay theo kiểu cô ấy nói, nhưng Mameha liền nhăn mặt. Trời đất, tôi là phụ nữ, cô ấy nói. Tại sao cô để lộ cánh tay như thế? Làm thế không sợ tôi giận sao? Giận ư? Cô biết tôi nghĩ sao không? Cô phô bày ra trước mặt tôi vẻ đẹp trẻ trung của cô trong lúc tôi già nua, trừ phi cô làm thế để thỏa lòng kiêu căng. Sao lại gọi là kiêu căng? Tại sao cô có ý đồ để cho tôi xem phía dưới cánh tay cô? Làm thế giống như cô để cho tôi xem phim trong đùi chân của cô. Nếu tôi nhìn vào những nơi ấy thì hay quá rồi, nhưng để cho tôi xem những nơi ấy là có ý đồ kiêu căng. Tôi rót thêm vài lần nữa, cho đến khi tôi thành thạo các phương pháp thích hợp như cô ấy chỉ vẽ. Khi Mameha thấy đã vừa ý, cô ấy nói hai chúng tôi cùng đi phố. Tôi đã ăn mặc đúng kiểu của người ghê sa tập sự nhiều giờ rồi. Bây giờ tôi phải tập đi khắp Gion với đôi giày mà chúng tôi gọi là Okobo. Giày cao và làm bằng gỗ, với dây giày sơn màu rất đẹp, ôm lấy bàn chân. Nhiều người cho rằng đi giày này rất lịch sự, vì nó có hình thuông thuông

Mameha đến thuê anh ta làm tóc nhiều năm rồi. Quý vị biết không, chị ấy luôn luôn có mái tóc giả tuyệt vời nhất. Cứ nhìn vào chị ấy là quý vị có thể thấy. Mameha nhăn mặt, giả vờ giận dữ với vẻ khôi hài. Cô ấy có nụ cười nhạo quá tuyệt, một ông nói. Trong một buổi trình diễn, cô Geisha kia nói tiếp, người làm tóc giả luôn luôn đứng sau sân khấu để giúp các cô Geisha thay y phục. Thường thường, trong khi cô Geisha thay áo, thế nào cũng có thứ tuột ra, và rồi thình lình lộ vú ra, hay là lộ ra dúm lông. Quý vị chắc biết những việc như thế này, thế nào cũng xảy ra, thế nhưng... Một ông lên tiếng, tôi làm việc trong nhà ngân hàng đã nhiều năm, vậy mà tôi lại muốn làm anh chàng tóc giả quá. Có nhiều chuyện đáng biết hơn là việc lo nhìn các cô hở hang. Thế nhưng, Mameha luôn luôn hành động rất đoan trang, chị ấy ra sau cái màn để thay đồ. Để tôi kể chuyện này cho, Mameha cắt ngang lời cô kia. Chị thế nào cũng gán cho tôi cái tên không hay. Tôi không phải đoan trang đâu, con đa thường nhìn tôi không ngớt, nên tôi đã mang vào tấm màn trắng. Cũng lạ là các anh con đa không chọc một lỗ nơi màn để nhìn sang. Tại sao thỉnh thoảng cô không để cho anh ta nhìn một chút? Ông giám đốc cắt ngang lời cô ấy, nhìn một chút cô có đau đớn gì đâu. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, Mameha đáp. Ông nói đúng, thưa ông giám đốc, nhìn một chút có thiệt hại gì đâu. Có lẽ bây giờ ông muốn chúng tôi để ông nhìn một chút phải không? Nghe thế, mọi người trong phòng cười ồ. Khi mọi người đã yên lặng trở lại, ông giám đốc bèn đứng dậy, tháo chiếc vải thắt lưng nơi áo ông ta ra. Để tôi làm việc này xem sao, ông ta nói, Mameha, nếu cô cho tôi xem một lát. Tôi không đề nghị với ông như thế, Mameha đáp. Cô thế là hẹp hòi quá. Người không hẹp hòi không làm Geisha được, Mameha nói. Họ chỉ làm người bảo trợ cho Geisha thôi. Vậy thì thôi, chẳng sao, ông giám đốc nói rồi ngồi xuống. Phải nói là tôi thấy rất nhẹ người khi ông ta ngồi xuống. Vì mặc dù tất cả những người khác có vẻ rất vui thích, nhưng tôi lại cảm thấy bối rối. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Mameha hỏi. À, đến chỗ, một hôm tôi mang cái màn che vào. Tôi nghĩ nhờ cái màn mà tôi khỏi bị con đa quấy rầy. Nhưng có một lần, khi đi toilet xong, tôi vội vã quay về. Tôi không thấy anh ta ở đâu hết. Tôi hoảng hồn vì tôi cần đầu tóc giả để diễn màn sắp đến. Nhưng sau đó, tôi tìm thấy anh ta ngồi trên chiếc thùng kê sát bên tường. Trông có vẻ rất yếu và người toát mồ hôi. Tôi tự hỏi không biết có phải anh ta đau tim hay không. Anh ta để cái đầu tóc giả bên cạnh. Và khi thấy tôi, anh ta xin lỗi, giúp tôi đội đầu tóc lên. Rồi sau buổi chiều hôm đó, anh ta đưa cho tôi miếng giấy, anh ta viết. Đến đấy, Mameha ngập ngừng, không nói cho hết câu. Cuối cùng, một ông lên tiếng hỏi, sao, tờ giấy viết gì? Mameha lấy tay che mắt. Cô ấy quá bối rối, không thể nào tiếp được. Ai nấy trong phòng đều phá ra cười. Được rồi, để tôi kể cho quý vị nghe tờ giấy viết gì. Cô Geisha bắt đầu câu chuyện hồi nãy lên tiếng nói. Tờ giấy viết có nội dung đại khái như thế này. Cô Mameha thân mến, cô là nàng Geisha đẹp nhất ở Gion. Tiếp đến là sau khi cô đội đầu tóc giả của tôi lấy làm sung sướng vô cùng. Tôi cứ giữ mãi trong phòng làm việc của tôi. Ngày nào tôi cũng úp mặt vào trong đó để ngửi mùi tóc của cô. Nhưng hôm nay khi cô đi vào phòng vệ sinh, cô đã cho tôi hưởng những giây phút sung sướng nhất đời tôi. Trong khi cô ở trong phòng, tôi núp ở phía ngoài cửa. Những âm thanh tuyệt vời khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, nghe còn hay ho, thú vị hơn cả nước suối reo. Đám đàn ông phá ra cười vang, khiến cho cô Geisha phải dừng lại, không nói tiếp được. Những âm thanh tuyệt vời khiến cho tôi cảm thấy ngứa ngáy,